Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, chính văn chương 26 không có việc gì tìm việc nhi chờ đến Vân Thanh Nguyệt rời đi về sau. Mục Vân Giao mới ôm nắm, một lần nữa đi vào trong phòng. Bị phát hiện, Mục Vân Giao đem nắm đặt lên bàn, chọc chọc nó lông xù xù đầu. Sinh ra dò hỏi, mới, không có, nắm ánh mắt có chút trốn tránh mà nói. Phải không, Mục Vân Giao thủ hạ động tác lại tăng thêm vài phần. Đau đến nắm thẳng xin tha, âm âm, ta sai rồi, nắm ghé vào trên bàn, che lại hai mắt của mình. Xuyên thấu qua nó móng vuốt chi gian khe hở đi xem Mục Vân Giao biểu tình. Như thế nào bị phát hiện? Mục Vân Giao tay phải nhẹ thủ sẵn mặt bàn, nhàn nhạt hỏi, nhân gia lại không biết Càn Thanh Cung ở nơi nào. Sau đó nhân gia cũng thực nghe lời, không ở người trước nói chuyện, không bị người phát hiện, liền một đường khắp nơi chạy như điên, không cẩn thận liền trực tiếp sấm tới rồi Càn Thanh Cung. Nắm nhược nhược mà nói, sau đó đâu, Mục Vân Giao biểu tình như cũ nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ tới. Sau đó, âm âm mẫu thân liền cùng cái kia người xấu hoàng đế nói ta là nàng dưỡng tiểu sủng vật. Sau đó chúng ta, liền đã trở lại, càng nói đến mặt sau, nắm thanh âm liền càng thêm nhỏ lên, ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà ừ một tiếng, liền không có nhiều lời, âm âm, thấy Mục Vân Giao mặt vô biểu tình, nắm trong lòng càng thêm bất an, âm âm có thể hay không không cần nó. Vì thế, nắm liền bước ngắn nhỏ tứ chi, hướng tới Mục Vân Giao tới gần, có việc, Mục Vân Giao nhướng mày. Nhàn nhạt hỏi, âm âm, ta biết sai rồi, như vậy nắm, thoạt nhìn rất giống một cái bị khí tiểu tức phụ nhi. Ngươi làm được thực hảo, là ta không có suy xét đến ngươi không quen biết lộ, Mục Vân Giao thở dài. Sờ sờ nắm trên người tuyết trắng mà lông tóc, nhẹ giọng nói, thật vậy chăng, nắm nghe thấy Mục Vân Giao nói, ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng, ân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Cơm gian, Vân Giao, lại quá nửa tháng, chính là tứ quốc điên phong hội, đến lúc đó, còn lại tam quốc đều sẽ tới chúng ta Bắc Diệp quốc. Trong khoảng thời gian này, người phải hảo hảo gia tăng huấn luyện, Vân Thanh Nguyệt một bên vì Mục Vân Giao gắp đồ ăn. Một bên nói, tứ quốc điên phong hội, Mục Vân Giao buông trong tay chiếc đũa, khó hiểu hỏi, ân. Tứ quốc điên phong hội kỳ thật chính là 4 cái quốc gia xếp hạng tái. Mỗi cái quốc gia thiên tài đều sẽ hội tụ tại đây. Sau đó sẽ lấy quốc gia danh nghĩa tổ chức một lần quốc cùng quốc chi gian luận võ đại tái. Nếu là rút đến thứ nhất, như vậy ở 4 năm trong vòng, đó là từ cái này quốc gia chỉ huy tứ phương quốc Vân Thanh Nguyệt kiên nhẫn mà giải thích nói. Nga, Mục Vân Giao không thèm để ý gật gật đầu. Dù sao này tứ quốc điên phong hội cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Vân Giao, lần này tứ quốc điên phong hội, mẫu thân cũng không hy vọng ngươi tham gia. Rốt cuộc ngươi võ đạo lực lượng quá mức đặc thù, nếu là bị phát hiện nói, chỉ sợ sẽ đưa tới sát thân chi hoạn. Vân Thanh Nguyệt vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía Mục Vân Giao. Ta đang có ý này, Mục Vân Giao cho Vân Thanh Nguyệt một cái làm nàng yên tâm ánh mắt. Rốt cuộc nàng cũng nghĩ tới chút sống yên ổn nhật từ. Chính là, Mục Vân Giao không nghĩ tới chính là, thế gian này luôn có một đám người thích không có việc gì tìm việc nhi. Hảo, kia mẫu thân liền yên tâm ân nhi, Vân Thanh Nguyệt nghe thấy Mục Vân Giao nói. Yên tâm mà cười cười, tứ quốc đỉnh mỗi 4 năm tổ chức một lần, tổ chức thời gian đều là ở 2 tháng sơ tam môn sơ mà hai đại học viện chiêu sinh sẽ trùng hợp là ở mỗi năm 3 tháng sơ tam môn sơ đến lúc đó, Vân Giao có thể đi thí thượng thử một lần, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.